vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là đang cười, nhưng tiếng cười đó lại mang theo một vẻ lạnh lẽo khó nói. Gã sai vặt lặng lẽ ngước mắt lên, nhìn thấy công tử trong bộ kim y màu đen, trên đó dính vài giọt u khô. Hơi thở bỗng chốc dồn lại, khiến da đầu hắn căng lên. Kể từ khi đại công tử ra đi, mọi người thường ca ngợi công tử ôn hòa, lễ độ, ôn nhuận như ngọc. Thời gian lâu dài, gã cũng dần quên đi bộ dạng trước đây của công tử. Suýt nữa, gã đã quên đi hình ảnh đó. Bây giờ, khi nhớ lại cảnh thái tử gặp chuyện hôm nay, công tử cầm trong tay thanh kiếm lạnh lẽo, chảy xuống, một đường đi qua với dáng vẻ tàn nhẫn, gã không khỏi thấy sợ hãi, gã vội tự nhắc nhở mình không nên nghĩ quá nhiều, hạ thấp tay xuống, kính cẩn hỏi, công tử, vậy chúng ta có nên trở về không? Thông thường, những chuyện nhỏ nhặt như thế này vốn không cần Thôi Hành tự mình đến. Nhưng hôm nay, khi phường thị hỗn loạn, nữ tử kia che mặt bị gió thổi lên, lộ ra một phần cằm nhỏ xinh. Không biết vì sao, trong tay hắn cầm kiếm dường như rung lên, khiến hắn có chút chần chừ. Cuối cùng vẫn quyết định tự mình tới, nhưng vừa đến cửa, lại bắt gặp cảnh tượng như vậy. Hắn đã thấy nhiều nữ nhân có tâm cơ, nhưng chưa bao giờ có ai dám đối với mình ra tay nặng như thế. Vị biểu muội này thực sự không thể coi thường. Thôi Hành nhìn lòng bàn tay mỏng manh của mình, ánh mắt hơi nheo lại, nhàn nhạt mở miệng đi gõ cửa. Gã sai vặt nghe giọng hắn trầm xuống, vội vàng đáp lại, lặng lẽ thở dài cho vị biểu cô nương kia. Trong gian phòng bên trong, vết thương trên trán vốn không nhẹ, lại bị tuyết y va chạm, giờ đây sưng lên như trứng gà, nhìn vào khiến người khác phải hoảng hốt. Ngài ra tay cũng nặng tay quá, vạn nhất để lại sẹo thì phải làm sao? Tình Phương từ từ mở tay che mắt, khe khẽ nhìn qua, rồi lại nhanh chóng khép lại. Ta có chừng mực, cảm giác đau đớn tinh tế trên vết thương khiến tuyết y phải mất một lúc lâu mới dịu lại. Nàng nhìn vào gương đồng tinh xảo, trong những năm tháng sống ở nội trạch, nàng đã quen chịu phạt và bị thương. Nàng biết rõ loại thương tổn nào sẽ để lại sẹo. Vết thương này chỉ là nhìn có vẻ đáng sợ, nếu dùng thuốc đúng cách thì chỉ cần vài ngày là sẽ khỏi hẳn. Tình Phương thở dài, quả thực bội phục các tiểu nương tử. Sự hung ác của họ đối với mình thật không giống một cô nương vừa cập kê. Tuyết y thì lại không có tâm trạng nhàn nhã như vậy. Nàng dần dần ngưng mắt, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi sương chiều nặng nề đang buông xuống, cách những cánh cửa châu hoa trùng điệp. Trong phường, đóng cửa trống, từng tiếng thúc giục đã vang lên đến 400 lần. Dường như ban đêm sắp đến, có lẽ nhị biểu ca cũng sắp đến giờ hạ trực. Trong khi nàng đang suy nghĩ, một cơn gió đêm mát lạnh quét qua rèm châu, tiếng động nhỏ nhẹ vang lên. Tuyết y chợt nhìn lại, thấy cửa chính mở ra một cách rộng rãi, lập tức cảm thấy căng thẳng. Sao cửa lại không đóng? Ta đã ra lệnh trong phủ phải cẩn thận mà, không lẽ có người đến? Tình Phương theo tầm mắt của nàng nhìn ra, khẽ kêu, chắc chắn là Xuân Trúc không cẩn thận mới bị răn dậy mà càng thêm không chú ý, ra ngoài mà cũng không biết đóng cửa. Xuân Trúc đúng là không thể giữ được. Không hiểu vì sao, Tuyết y chợt cảm thấy bất an, ánh mắt ra hiệu cho Tình Phương ra ngoài. Mới nãy, tiếng động khi nương tử va chạm cũng không nhỏ. Tình Phương cũng cảm thấy cực kỳ lo lắng, ậm ừ một tiếng, vội vàng bước ra ngoài, tay còn chưa kịp đặt lên cửa, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Xin hỏi, Lục tiểu nương tử có nghỉ ngơi hay không? Tình Phương bị dọa sững sờ, chăm chú nhìn kỹ, mới nhận ra trước cửa không biết từ lúc nào có một gã sai vặt mặc áo cổ tròn, nhìn có vẻ tuấn tú và vui vẻ. Chưa từng ngủ lại, Tình Phương sợ rằng mới cử động sẽ bị nhìn thấy, cảnh giác nắm chặt khăn, hỏi: "Ngài là?" "Ta là gã sai vặt bên cạnh Thôi Nhị Lang đại phòng. Sáng nay Lang Quân vô ý va chạm với tiểu nương tử, vừa hạ trực liền cố ý tới nhìn một chút." Gã sai vặt nghiêng người nhường một bước, bất ngờ để lộ một người mặc lan bào dài, có thân hình như ngọc, chính là Thôi Hành. Các nàng nương tử vốn rất đẹp, tuy xuất thân có phần thấp hèn, nhưng trước đây ở Giang Tả Ngô quận mỗi lần ra ngoài luôn thu hút không ít tài tuấn vây nhìn. Nhưng dù đã gặp nhiều lang quân tuấn tú, thì người trước mắt này lại thật sự không thể so sánh. Chỉ riêng chiếc cằm rõ nét, sắc sảo của hắn đã khiến người ta không dám ngẩng đầu lên. "Mời nhị công tử vào." Tình Phương vội vàng hạ thấp ánh mắt, nhớ đến thái độ ôn hòa của gã sai vặt trước đó. Lường trước bọn họ sẽ không nhìn thấy những hoạt động trong phòng. Nàng dẫn hắn vào trong, nói: "Tiểu nương tử vừa tỉnh, công tử mời vào." Thôi Hành đảo mắt qua đầu ngón tay của nàng đang hơi cuộn lại, cũng không nói nhiều, chỉ lặng lẽ theo nàng bước vào. Hiện tại, Đại Chu tướng đối với nữ tử tuy có phần khoan dung hơn, nhưng nam nữ đại phòng vẫn không thể vượt qua, nhất là trong gia tộc vọng tộc này. Thôi Hành đi đến trước rèm châu dày, đứng lại, ánh mắt nhìn thẳng, không nhìn về phía trong phòng. Phía sau rèm, Tuyết Y từ lúc nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn đã cảm thấy lòng mình căng thẳng, vội vàng điều chỉnh lại tư thế, nhẹ nhàng nói: "Gặp qua nhị biểu ca." Giọng nàng vốn rất nhẹ nhàng, giờ cố gắng kiềm chế, tạo ra một thái độ yếu ớt hết sức phù hợp. Cách một lớp rèm, gã sai vặt mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy cái bóng thon dài của nàng. Cúi đầu nín cười, tiểu nương tử này lúc mới quyết tâm lao tới cột giường không hề phát ra âm thanh nhỏ bé yếu đuối như vậy. Bọn họ, công tử, luôn chán ghét những người giả vờ điệu bộ. Gã sai vặt hơi nghiêng đầu, quả nhiên thấy Thôi Hành nhíu mày, biểu cảm trên mặt không mấy thiện cảm. "Biểu muội, xin đứng lên." Một lúc sau, vì không muốn thất lễ, hắn lại thuận miệng hỏi: "Thương thế của ngươi như thế nào?" Âm thanh trầm thấp vang lên qua rèm châu, phảng phất mang theo hơi lạnh của ngọc thạch. Tuyết Y chậm rãi đứng dậy, trong lòng không nói ra được cảm giác kỳ quái, luôn cảm thấy vị biểu ca này dường như không giống như trong truyền thuyết, ôn nhuận như ngọc. Dù vậy, ngọc thạch cũng có thể phân biệt ấm lạnh, huống chi người trước mắt này chính là người sẽ kế thừa toàn bộ Thôi thị, tự nhiên phải giữ cho mình chút nghiêm trọng. Tuyết Y vứt bỏ sự nghi ngờ, cố gắng tỏ ra nhẹ nhõm: "Chỉ là va chạm một chút, chỉ lên một cục sưng thôi, không có gì đáng ngại. Nếu điều dưỡng một tuần thì sẽ không sao. Ngược lại, biểu ca thật sự mệt mỏi, bận rộn với công vụ mà còn dành chút thời gian đến thăm ta, thật sự là không cần thiết. Chỉ là một cú va chạm, nhưng lại phải mất gần nửa tháng để hồi phục, chắc chắn sẽ phải để cho bọn họ, công tử, thường xuyên tới thăm." Gã sai vặt suy nghĩ một chút, không khỏi thầm than rằng vị biểu cô nương này thật sự rất khéo léo. Thôi Hành sắc mặt không đổi, chỉ thản nhiên nói: "Liệt mã nhất thời không quản được, va chạm biểu muội là lỗi của ta. Nếu có gì khó chịu, cứ việc đến đại phòng lấy thuốc trị liệu." Lời Thôi Hành muốn nhắm đến việc giúp nàng mau chóng hồi phục vết thương, chấm dứt đoạn liên lụy này, nhưng nghe vào tai Tình Phương, lại là nhị công tử dành cho các nàng nương tử ánh mắt khác. Đúng là chi kỷ sắp xếp thuốc thang chu đáo. Tuyết Y trong lòng cũng cảm thấy phấn chấn, đang định lên tiếng cảm ơn thì bất ngờ một trận gió bắc thổi mạnh, làm cửa sổ bật tung, cuốn rèm châu rơi xuống, ngọc thạch leng keng, rèm châu bị cuốn lên. Tuyết Y vừa nhấc mắt, thấy trước mắt tấm hình dáng rõ ràng, trong đầu như có tiếng nổ lớn, hốt hoảng lùi lại nửa bước, lưng dính sát vào cột. "Nương tử!" Tình Phương kinh hô, vội vàng tiến lên, Đây là thế nào? Tuyết Y cảm thấy khí huyết dâng cao, trong đầu ong ong, khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng kia, nàng không hiểu sao lại có cảm giác mơ hồ về người ấy. Ôm ngực, nàng phải tinh tế đánh giá lại, phát hiện có lẽ là nàng nhìn lầm. Người trước mắt tuy có vẻ lạnh lùng, nhưng cặp mắt đó lại bình tĩnh, không hề cất giấu ý lạnh, thậm chí còn có vẻ lo lắng khi nhìn nàng. Biểu muội cớ gì mà lại sợ hãi như vậy? Đây chính là thanh quý thế gia đích tôn, người phải đoan chính có lễ. Sao lại giống như trong mộng, âm trầm không chừng, tùy ý đùa bỡn nàng. Nàng nhất định là bị giấc mộng này tra tấn đến phát điên. Tuyết Y cố gắng đè nén kinh hãi, cúi thấp người nói, không khéo, trên trán bỗng nhiên phát tác, chỉ có chút choáng váng, mất kiểm soát, mong biểu ca chê cười. Thôi hành lướt qua một chút, đúng lúc đụng phải nàng khi nàng ngẩng đầu lên. Nàng ước chừng thật sự bị hù dọa, mi mắt khẽ run, tóc chán rủ xuống, khi mạng che bị hạ xuống, gương mặt tinh tế của nàng hiện ra, đôi mắt trong suốt, bệnh như tây tử vẫn còn hơn ba phần, quả thật là một mỹ nhân hiếm thấy, không trách được lại dám sinh ra những tham vọng lớn lao như vậy. Chẳng biết tại sao, ánh mắt của hắn dừng lại, có chút khó nói lên lời quen thuộc. Hắn vô thức cảm thấy người trước mắt không nên như vậy. Đôi môi hẳn phải đỏ hơn một chút, ánh mắt nhuận hơn một chút, hai gò má choáng mở, mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Điều này mới đúng, không đúng, cảnh tượng đổ mồ hôi lâm ly, mái tóc ướt rượt rõ ràng mang theo một chút mị thái. Tại sao hắn lại nghĩ đến cảnh tượng như vậy? Lần đầu gặp mặt, vị biểu muội này lại có thể khiến hắn liên tưởng tới những điều như thế. Nơi đây, vị lục biểu muội quả nhiên có chút thủ đoạn. Thôi hành rời ánh mắt, che đậy đi một tia bực bội. Ngươi đã có thể chịu được, vậy thì tốt rồi. Có việc gì cứ việc truyền phủ y. Tuyết Y vẫn còn lòng sợ hãi. Nghe hắn muốn đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, định đứng dậy tiễn hắn. Nhưng Xuân Trúc lại theo chỉ thị của phủ y, bưng một chén thuốc nóng hổi tiến vào. Nàng nhất quán có thể chịu đựng, nhưng vì lý do mẫu thân, nàng đặc biệt ghét uống thuốc. Thuốc này có màu đen đậm, mùi vị cay đắng tỏa ra ngay cả khi chưa khuấy đều. Tuyết Y không để ý, cầm khăn che mũi, nhỏ giọng phân phó, trước hãy đặt vào đi. Thôi hành vốn đã định rời đi, nhưng dư quang trong lúc đi qua lại nhìn thấy dáng vẻ che mũi của nàng. Bỗng dừng bước, sao lại phải đặt vào? Tuyết Y không ngờ hắn sẽ quay đầu lại, vội vàng giải thích, quá nóng, để nguội một chút rồi ta sẽ uống. Bỏng, thôi hành nhìn thoáng qua, thuốc này cần phải uống khi còn nóng, để nguội sẽ làm mất dược tính. Giọng nói của hắn tuy ôn hòa, nhưng lại mang theo một chút không cho phép từ chối, khiến nàng không dám cãi lại. Nàng biết rõ vết thương trên trán không nghiêm trọng, thực ra không cần thiết phải uống loại thuốc đắng như vậy. Do dự một lát, nàng thử đưa tay ra cầm chén thuốc, nhưng vừa bước lại gần một bước, trong cổ liền cảm thấy khó chịu, rốt cuộc vẫn rụt tay lại, giọng nói mềm nhũn ý đồ cự tuyệt. Nhị biểu ca, thuốc này thực sự quá nóng, ta vốn không thích đồ ăn nóng, chờ một chút rồi uống có được không? Không thể, thôi hành trầm giọng, C, H, E, M đinh chặt sắt. Nhị biểu ca có ý gì? Tuyết Y liền cảm thấy căng thẳng, trong lòng nghi ngờ hắn có phát hiện gì. Thôi hành nhìn lướt qua khăn mà nàng nắm chặt trong tay, bỗng nhiên cười, biểu muội không biết rằng hôm nay Bình Khang phường đại loạn là vì thái tử gặp chuyện. Khi chạy trốn, thích khách đã tấn công xe ngựa của lục biểu muội, làm mất mặt nạ, chỉ có ngươi là người duy nhất nhìn thấy mặt hắn. Nếu tìm được người khả nghi, chắc chắn sẽ cần ngươi phân biệt một lần. Do đó, biểu muội bệnh tật có quan hệ đến an nguy của thái tử. Không thể lười biếng, chỉ là một vết thương ở trán, sao lại liên quan đến an nguy của thái tử? Tuyết Y không thể tin nổi. Liệu việc nàng không uống thuốc lại ảnh hưởng đến Đông Cung và toàn bộ thiên hạ như vậy sao? Thật sự nghiêm trọng đến mức ấy không? Nàng nghi ngờ đánh giá người trước mặt. Chỉ thấy nhị biểu ca tuấn tú. Khí chất chính trực. Không có nửa phần nào giống như đang nói dối. Nàng cắn môi. Chợt cảm thấy hối hận. Sớm biết như vậy, nàng đã không nên xuống tay nặng như vậy. Nhưng bây giờ đã muộn. Tuyết Y có nỗi khổ không thể nói ra. Đành phải run rẩy bưng chén thuốc. Đông Cung gặp chuyện là đại sự. Tuyết Y tự nhiên sẽ cố gắng hết sức. Thôi Hành dường như lúc này mới hài lòng. Cứ thế nhìn nàng bưng chén thuốc. Tuyết Y không thể tránh né. Đành phải kìm nén bực bội. Nhắm mắt lại, giả bộ như không nghe thấy vị đắng ngắt của thuốc. Một hơi rót xuống. Thuốc này thật sự rất đắng. Đắng đến mức hàm răng nàng đều run rẩy, đầu lưỡi tê dại. Một cơn chua xót tràn lên đỉnh đầu. Nàng rót hơn phân nửa chén. Nhân lúc còn chưa ói ra, vội vàng uống một ngụm nước để đè bẹp vị đắng. Cả người như vừa sống lại. Sau khi uống thuốc, nàng cảm thấy hơi chướng tay gai mắt. Bọt nước tràn ra bên môi, chảy xuống cằm. Tuyết Y vội vàng lau khăn, ngượng ngùng nói, nhường biểu ca chê cười. Thôi Hành vốn dĩ lạnh lùng nhìn nàng bối rối. Khi ánh mắt lướt qua môi nàng dính nước, bỗng nhiên quay người lại, trong cổ họng hơi khan. Biểu muội đã uống thuốc, ta không ở lại thêm nữa. Khi quay người, ngoài cửa lại xuất hiện một chiếc váy đỏ như thạch lựu. Tựa hồ là vị trưởng tỷ đi cùng nàng vào sáng nay. Chỉ cần một hai cháu gái bước vào phủ, tâm tư của nhị thẩm quả thật rõ ràng. Thôi Hành vừa đi vừa chỉ tay ra ngoài, không biết là đang nói với người bên ngoài hay trong nhà. Giọng nói ấm áp, biểu muội thương thế thực sự không nhẹ, lại đang trong thời điểm khẩn yếu của Đông Cung. Nếu vậy, kể từ hôm nay, mỗi ngày chén thuốc đều do đại phòng quản lý, cho đến khi khỏi bệnh, ý của ngươi thế nào? Mỗi ngày sao, ý này là nàng ngày nào cũng phải bị nhìn chằm chằm uống thuốc đắng. Tuyết Y đang uống nước, nghe vậy một ngụm sặc vào cổ họng, ho khan một hồi rồi từ chối. Không, không cần, biểu ca, lòng tốt của ngươi ta xin ghi nhớ. Nhưng thương thế của ta không nghiêm trọng, thực ra chỉ cần điều dưỡng là được. Không nặng, Thôi Hành bỗng nhiên quay lại. Ánh mắt không nặng không nhẹ nhìn nàng, biểu muội vừa rồi không phải còn suýt nữa ngất đi sao? Rõ ràng là một người quân tử thanh nhã, nhưng ánh mắt của hắn lại khiến nàng cảm thấy áp lực đến mạnh mẽ. Tuyết Y vừa ho khan, cảm thấy da đầu mình như bị đè nén, trong nháy mắt run lên. Cách chương